Hoàng tử nhỏ mẹ yêu con. Chương 91, NT37.11. Góc truyện audio.com. Ngay buổi sáng hôm sau, Từ Thành Luân nhận được điện thoại của một cô gái. Cô ta nói, mình tên là Quan Hải Kỳ, là hôn thê của Trình Vân. Nhà họ Trình và họ Quan có liên hệ. Từ Thành Luân từng nghe nói, lòng anh có không ít bất an chuyện của em gái. Quan Hải Kỳ tới tìm Thành Luân, chắc là đã điều tra kỹ chuyện của Niệm Kiều. Không ngoài dự đoán, cô ta đề nghị ngay. Chúng ta hợp tác đi, anh sẽ có Niệm Kiều. Tôi có Trình Vân, tình yêu, có thể xem như trò đổi trác. Thích được thì được, thích bỏ thì sẽ bỏ sao? Từ Thành Luân, trong vai trò một kẻ cuồng tình, mắt long lên, làm cách nào? Cô nói đi, làm cách nào? Anh nhìn sắc mặt của Quan Hải Kỳ để điều chỉnh từ từ cách diễn. Cách bảo vệ em gái tốt nhất có lẽ nên biến mình thành đồng minh của những muốn hại cô bé. Lòng người sâu hiểm, dù sao Niệm Kiều chỉ là một cô gái đang chập chững bước vào đời. Anh hợp tác với tôi, tạo vài xịt căng đan của cô ta là được, càng nổi càng tốt. Cô ta vốn định đem chuyện Nhất Vũ ra nói với gia đình Trình Vân. Nhưng nghĩ lại, làm như thế mình cũng trở thành người phụ nữ xấu xa trong mắt anh ấy. Dù Niệm Kiều không lấy được Trình Vân thì cô cũng không có chỗ xen vào cuộc đời anh. Làm thế chẳng có lợi gì. Nhà họ Trình vốn kín tiếng, không muốn tiếp xúc nhiều với giới truyền thông. Nếu để người ta gièm pha, đưa con dâu tương lai lên mặt báo thì Niệm Kiều dù được Trình Vân yêu thương cũng khó lòng thành đôi được. Thời gian sẽ làm tình cảm phai nhạt. Hải Kỳ rất có lòng tin, Trình Vân sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của hai người. Lấy một cô gái như Niệm Kiều không có lợi gì cho anh cả. Nhất là sau khi Trình Vân tiếp quản công việc làm ăn đen trắng khó phân của nhà họ Trình ở Thượng Hải này. Từ Thành Luân thoáng ngạc nhiên, chỉ là tạo xịt căng đan thôi sao? Không giống tưởng tượng của anh lắm, nhưng Thành Luân cũng muốn xem diễn biến tiếp theo của trò chơi này là gì? Tạo xịt căng đan như thế nào? Tôi làm diễn viên thì được, đạo diễn thì không, cô cứ đưa ra kế hoạch, tôi hứa với cô, chỉ cần có được Niệm Kiều. Tôi làm gì cũng được. Vậy thì tốt, Quan Hải Kỳ chia tay ra. Chúc hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, Từ Thành Luân nhếch môi. Những cô gái nhà giàu đầy tự cao, không chấp nhận thua cuộc. Nhưng em gái anh cũng có phải là dạng con gái chỉ biết cam chịu số phận. Để tạo hóa đẩy đưa đâu. Lực đi đoạn gia đình Trình Vân biết chuyện tai nạn của Trình Nhất Vũ. Ra sức phản đối và ngăn cản. Trình Nhất Vũ cũng yêu Niệm Kiều, vẫn đến tìm cô. Trình Vân rất thương em trai của mình, thấy cậu ta đau khổ cũng không nỡ lòng Niệm Kiều không chấp nhận sự mập mờ đó. Hai người bất hòa, Từ Thành Luân thân mật đưa đón cô, gợi sự ghen tuông trong lòng Trình Vân. Có một đoạn đối thoại của nam chính và nam thư chính khá ấn tượng. Từ Thành Luân đã nói với Trình Vân, nhường thì đừng ganh tị, đã mất thì đừng tiếc nuối. Anh Trình, Trình Vân quyết định không nhường Nhất Vũ nữa. Anh tìm Niệm Kiều, Nhất Vũ uống thuốc ngủ tự tử nhưng được cứu sống. Trình Vân cũng không về nhà. Mạng sống là của nó. Nó muốn chết thì ai mà ngăn được. Chết để trả thù người khác. Ngu xuẩn, tình cảm của Trình Vân và Niệm Kiều ngày càng sâu đậm. Nhà họ Trình cũng không phản đối quyết liệt nữa. Ngay lúc đó, Ung Từ sắp xếp cho Từ Thành Luân lên thay mình chính thức quản lý công ty. Để qua mặt ông Từ đồng thời bảo vệ hạnh phúc cho em gái. Để ông Từ không nghĩ chuyện hại Niệm Kiều nữa. Từ Thành Luân lao đầu vào công việc, xem như đó là một cách quên đi nỗi thất tình. Ung Từ tới gặp Niệm Kiều, kể tình trạng của anh, đề nghị Niệm Kiều đến gặp Từ Thành Luân trong buổi lễ ra mắt của giám đốc mới Từ Thị. Ông ta sắp xếp, bỏ thuốc mê vào rượu của Niệm Kiều, đưa cô vào phòng Từ Thành Luân sau khi cho anh uống rượu có thuốc kích dục cực mạnh. Đoạn sau sẽ tiếp tục phần chuyện này. Các bạn có ủng hộ không ạ? Cách chương.